Hiểu khi được gặp bộ dạng nghiêm túc đứng đắn như vậy, Lily thích thú, nhanh chóng nuốt bánh quẩy, thuận tiện nuốt luôn ngụm nước bọt. Nói đi, muốn tới làm gì? Cùng hàng dĩ thần kết bạn, được không? Bùi Thượng Hiên mong đợi nhìn Lily. Nỗi buồn nặng nặng tại ngực tràn ra khiến cô đau đớn. Lily miễn cưỡng cười cười. Bùi Thượng Hiên, cậu muốn tới đứng về phía hàng dĩ thần. Hai phe nữ sinh trong mâu thuẫn đã công khai. Ngay cả Lý Phượng Trúc sẽ đứng tại lớp mà dặn dò không được bè chia, đáng phân biệt trong lớp học. Anh gật gật đầu, gắng sức bổ vai cô vài cái. Cậu là bạn tốt của tớ, tớ thích cậu ấy, đương nhiên cậu cũng thích. Đối với cô mà nói, cái yêu cầu này không chi vô lý, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn. Hết chương 3.